Chương 9, một bên khác, chôn hạ bấy dập liền đi đường vụ không có chút nào qua nở mấy người kia chết sống. Nguyên nhân nha hắn giống như phát hiện một cái rất thú vị khí tức theo những này sử dụng trả cờ dạ nì dạ khác biệt, đây là một loại khác loại khí tức. Thú vị xuyên qua một rừng cây nhỏ, đường vũ thấy được đối phương. Một mình đứng thẳng ở trên mặt nước, thế nhưng mặt nước nhưng không có nổi lên dù cho một chút gợn sóng. Nhìn lên chỉ là một cái bình thường nì dạ, thế nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Mặc dù không cảm giác được cố lực lượng kia nơi phát ra, thế nhưng đường vũ rất rõ ràng. Đây không phải trả cờ giả cũng không phải cái gì nhận thuật rốt cục để cho ta tìm được cùng lúc đó. Đối phương vừa vặn quay đầu, nhìn thấy đường vũ. Đinh phát hiện mục tiêu, đinh phát hiện mục tiêu, đinh phát hiện mục tiêu, đinh phát hiện mục tiêu, từng tiếng tiếng nhắc nhở theo đường vũ trong đầu vang lên. Cái này khiến nguyên vốn là có không nhỏ hứng thú đường vũ càng thêm hưng phấn. Nay liền là thần nhìn cũng là cùng nhân loại không sai biệt lắm mà đối phương nhìn cách đó không xa trên cây đường vũ. Nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Đưa tay hướng về đường vũ phương hướng nắm vào trong hư không một cái ông rõ ràng không phải cái gì phạm quy động tác, thế nhưng toàn bộ trên mặt nước phảng phất trong nháy mắt chấn động lên. Sau đó làm người khiếp sợ một màn xuất hiện tất cả dòng nước hội tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về phía đường vũ chỗ tới. Ha thú vị đối mặt khí thế hung hăng cự thủ, đường vũ rốt cục nhấc lên một chút hào hứng, đồng dạng rối. Ra tay phải, đối phương cũng là nắm vào trong hư không một cái. Sau đó cầm chặt nắm đấm. Ba nhờ bàn tay khổng lồ phảng phất nhận lấy cái gì trọng kích, biến thành vô số giọt nước rơi xuống nước trên mặt nước. Hết thảy đều lộ ra như thế bình tĩnh, chỉ có trên mặt nước cái kia từng vòng gợn sóng còn đang khuếch tán. Quả nhiên bên tai truyền đến không khí tiếng vang kịch liệt, thế nhưng đường vũ còn là không quan tâm gia tốc, cả người gần như ở giây tiếp theo liền ra bây giờ đối phương trước người. Đây là một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử. Trên người mang theo một chút nho nhã cùng lạnh lùng. Thế nhưng đường vũ không chút do dự hướng về phía hắn vung lên nắm đấm hắn cảm giác trong thân thể huyết dịch đang sôi trào. Cả người trong nháy mắt hưng phấn lên là bởi vì thần danh hiệu hay là bởi vì rốt cục gặp có khả năng đấu đối thủ cả hai đều có thể đem thần giết. Ngẫm lại tiểu khiến người hưng phấn á hoanh không gian trực tiếp bị xé nứt. Trong nháy mắt không khí trở nên mỏng manh. Trên trời ánh mặt trời chiếu đến trong nháy mắt bị phản bắn đi ra. Trong nháy mắt địa phương này giống như âm trầm xuống. Sau đó, theo kịch liệt trong bạo tạc đổ bay ra một cái bóng người. Đường vũ mắt nhìn bay rớt ra ngoài nam tử phương hướng, trong lòng vừa mới dâng lên cảm giác hưng phấn liền dập tắt hơn phân nửa. Ngoài ý muốn yếu a đây chính là thần thật là khiến người thất vọng so sánh với đường vũ thất vọng, một bên khác nho nhã nam tử nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này không nói một lời xông lại liền là một quyền gia hỏa là chủ thần không đúng dùng chủ thần kiêu ngạo là sẽ không động thủ với ta thế nhưng loại tốc độ này vờ y ma để cho ta phản ứng không kịp, chẳng lẽ là lực lượng pháp tắc nho nhã nam tử cũng không phải là chủ thần, hắn chỉ là bị cưỡng chế tham gia lần này thần chiến chuẩn thần một trong. Hắn lực lượng pháp tắc là tùy theo hắn biết, vô luận là chuẩn thần vẫn là chủ thần, đều chỉ có hai loại phương hướng phát triển loại thứ nhất. Lĩnh ngộ pháp tắc sau chuyên công pháp tắc đấu phá thiên đường vũ loại thứ hai, không có lĩnh ngộ pháp tắc nghiên cứu chính mình nguyên bản liền có lực lượng đấu phá thiên chuẩn thần nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua có ai chọn tu hành dịu thể đó ai nho nhã nam tử chỉ sợ vĩnh viễn QNZ sẽ không nghĩ tới, trước mặt cái này không có chút nào thần. Linh khí tức gia hỏa là thoát khỏi một cái thần quốc gã lực lượng kinh khủng tồn tại phải biết, thần quốc là chủ thần cuối cùng át chủ bài. Mà coi yên vui là chuẩn thần cuối cùng át chủ bài. Một cái đem chọn cái thần quốc lực lượng dung nhập vào trong thân thể chuẩn thần hội mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không phải là hắn cái này nhỏ chuẩn thần có khả năng phỏng đoán. Mặc dù, người trong cuộc QNZ đồng dạng không biết rõ tình hình người cao y tên Na y thật là thần làm cảm giác gì sẽ như thế yêu a mặc dù vừa rồi đường vũ có khả năng theo nhẫn đao thất nhân chúng chơi đến hết sức sung sướng cười cười nói, nhưng này cũng chỉ là đường vũ không có lấy ra thực lực. Bây giờ thăm dò tính một quyền đối phương cái này thần vợ y ma không tiếp nổi, thật là làm người thất vọng nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, kết quả lập tức tới cái tương phản lớn như vậy. Thật sự là làm người thất vọng a nho nhã nam tử nghe được đường vũ lời nói, hơi hơi ngẩn người, tiếp lấy tranh thủ thời gian động dùng lực lượng pháp tắc. Âm âm thủy quốc ghi chép, ba trận chiến trong lúc đó, mỗi năm tháng nào ngày nào, ở vào thủy quốc phía đông nam đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản ở vào đông nam bộ một tòa cỡ lớn đảo và một tòa mô hình nhỏ hòn đảo biến mất không thấy gì nữa, mặt biển giảm xuống, phát hiện dị thường địa phương thành tựu biến đến vô cùng khô giáo. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.